Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 563, thu nạp Bắc Tiên Cảnh. Giờ phút này tất cả mọi người rung động, đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, trong đầu chỉ có hai chữ kia tại quay quanh. Từ xưa đến nay, rất cường đại võ giả xưng là chí tôn, bọn hắn thống ngự cửu thiên chi thượng. Thậm chí nói, mỗi một vị trí tôn cơ hồ cũng có tư cách chỉ huy một tòa đại lục. Nhưng là chính là như vậy trí tôn cấp bậc cường giả. Hôm nay bị bọn hắn nhìn thấy, hơn nữa còn là đối địch một phương. Bọn hắn không nghĩ ra, vì sao tại Bắc Tiên Cảnh cái này nhỏ địa phương, sẽ có trí tôn tồn tại. Cho dù là Liễu gia lão tổ, đột phá tam thiên chi cảnh, kia uy áp y nguyên ép tới đám người không thở nổi. Về phần càng thêm cường đại võ giả, đám người rất khó mò được rõ bọn hắn tính tình, nhưng là trong lòng mọi người yên lặng ghi lại, mục vực là bọn hắn tuyệt đối phải tội không dậy nổi. Không chỉ là cường giả xuất hiện lớp lớp, càng là xuất hiện cấm kỵ đồng dạng võ giả. Chí tôn A, TNAD. Nhóm chúng ta Bắc Tiên Cảnh lúc nào có loại này cường giả? Có thể là bọn hắn không muốn cây to đón gió đi, nhưng là loại này cường giả cho dù tại toàn bộ đại lục ở bên trên cũng xem như cấp cao nhất tồn tại. Cho dù là truyền thuyết kia bên trong năm đại viện bên trong chí tôn cấp bậc cường giả, cũng coi là viện trưởng loại hình nhất lưu nhân vật đi. Thật không biết rõ bọn hắn làm sao tu luyện, bất quá cũng tốt, vừa vặn tỉnh tại liễu vực uy áp phía dưới, nhập vào liên minh bọn họ, thần phục tại một vị trí tôn dưới chân, tâm ta duyệt tâm phục khẩu phục. Trong lòng mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ, huống chi bọn hắn nhìn thấy cái kia như là tuệ tinh nhất quật khởi thiếu niên, chỉ sợ sau này mục vực sẽ như mặt trời ban trưa. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc để ý hiểu Chu Giá vì sao lại nói liễu vực cách cục quá nhỏ, bởi vì có một vị trí tôn A. Trí tôn liền đại biểu cho mảnh này đại lục ở bên trên cấp cao nhất lực lượng. Dù là tại đại thiên thế giới bên trong, trí tôn địa vị cũng là cực kỳ tôn sùng. Trở thành một vị cường đại võ giả tất nhiên không dễ, nhưng là nếu muốn thành tựu trí tôn sẽ đối mặt giữa thiên địa kiếp nạn, những này tục xưng là chí tôn tam tiểu nan, không độ qua được chính là thân tử đạo tiêu. Mỗi một vị cường giả cuối cùng đều muốn tiếp nhận giữa thiên địa khảo nghiệm mới có thể thành tựu từ xưa đến nay nhất là cường đại lực lượng. Thế nào, nếu là đối mặt kia Liễu gia lão tổ, có nắm chắc không? Đi tại trở về trên đường, năm vị thành chủ im lặng đứng ở phía sau, không nói một lời, nghe phía trước Tô Dương ngay tại hướng về Mục Trần đàm luận lời nói. Liễu gia lão tổ cũng vẻn vẹn vừa mới đột phá tam thiên chi cảnh mà thôi. Nếu là vẻn vẹn vừa mới đạt tới dung thiên cảnh lời nói, như vậy ta nghĩ ta vẫn là có cơ hội đem hắn giết chết. Mục Trần trầm ngâm một hồi, mới tự tin nói. Dung thiên cảnh là một cái ngưỡng cửa, là tam thiên chi cảnh ngưỡng cửa. Dung thiên cảnh, hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, mỗi tăng lên một cảnh giới, thực lực đâu chỉ tăng gấp bội. Nhưng là nếu như vẻn vẹn vừa mới đạt tới dung thiên cảnh lời nói, như vậy có thể vượt cấp mà chiến, đánh chết cũng không tính là cái gì có thể nói khoác vốn liếng. Nhưng là Mục Trần có cái này tự tin. Tốt, người tốc độ tu luyện cũng không chậm, nhưng là so với tới nói, người đối mặt sự tình, sẽ để cho người cảm thấy, thực lực mình, vĩnh viễn cũng không đủ dùng, vẫn là cần cố gắng cho thỏa đáng. Tô Dương vừa cười vừa nói, ta sẽ cố gắng. Mục Trần khóe mắt bên trong hiện lên một vòng kiên định. Hắn biết rõ, hắn gánh vác xa xa không chỉ là cái này một cái mục vực, không chỉ là cái này một cái Bắc Tiên Cảnh mà thôi. Chân chính Nam Nhi sẽ ở cái này đại thiên thế giới sang chói tranh phong bên trong. đánh ra một mảnh tự mình thiên địa, nhường chư giới thần phục, nhường đại thiên rung động, trở thành cái kia vĩnh hằng chúa tể chi cảnh, có thể chủ tể hết thảy, siêu thoát tại đại thiên thế giới phía trên, kia mới là nhiệt huyết hẳn là dâng trào địa phương, mà không chỉ là cực hạn tại năm đại viện, vẻn vẹn cực hạn với mình đi qua lấy được thành tích huy hoàng. Trước mặt là một cái không biết đường, tràn ngập không thể dự báo cát hung họa phúc, cũng tràn ngập nam nhi hẳn là phương hướng đi tới. Đoán chừng năm đại viện chiêu sinh cũng hẳn là nhanh đến đi. Đã Bắc Linh học viện có danh ngạch, vậy liền tranh thủ một cái. Năm đại viện mà thực lực mặc dù không phải quá cao, nhưng là ít nhất là một cái thông hướng cảnh giới cao hơn một cái ván cầu. Tô Dương kiên nhẫn nói, mặc dù hắn cũng không cho rằng có người có thể ngăn trở cái này thần phách cảnh trung kỳ. Thậm chí liền tam thiên chi cảnh lão tổ cũng có thể đánh giết mục trần. Năm đại viện viện trường, tối cao cũng liền cảnh giới chí tôn mà thôi. Thậm chí liền địa chí tôn cảnh giới cũng không có. Tại cái này đại thiên thế giới bên trong, có thể vượt qua nó thế lực, cũng không ít. Nhưng là cho dù là như thế, cũng sẽ là trở thành mục trần trưởng thành trên đường một cái không thể thay thế ván cầu. Có thể tăng trưởng kiến thức, có thể tại trong tranh đấu, lãnh hội cái này đại thiên thế giới rất nhiều thanh niên tài tuấn. Cũng không lâu lắm, Chu Giá cũng đi về tới. Ta đã phân phó, đoán chừng về sau nhóm chúng ta chỉ cần điều động thủ hạ người giao tiếp một cái liền có thể. Nếu là thực sự có không thần phục người, nhóm chúng ta lại đi xuất thủ cũng không muộn. Tô Dương gật gật đầu. Chu Giá làm việc, hắn vẫn là yên tâm. Thu nạp Bắc Tiên cảnh cũng chỉ là có thể đem nơi này chế tạo thành thùng sắt một khối. Hắn nhưng cũng không có cái gì tranh phong đại thiên thế giới ý nghĩ. Kia là người trẻ tuổi cần phải đi làm sự tình. Vực chủ, nhóm chúng ta vậy mà thu nạp Bắc Tiên cảnh. Nào như vậy không lấy đây là trung tâm. Hướng về Chu Vi Lan tràn một cái. Cho dù là không thể chiếm cứ mảnh này đại lục, cũng chí ít có thể trưởng khống càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Không cần ngài xuất thủ, chúng ta mấy cái liền sẽ trợ giúp vực chủ hoàn thành. Một vị thành chủ chắp tay một cái nói, Tô Dương liếc hắn một cái, vị thành chủ kia trong ánh mắt đều là tính toán chi sắc. Những này không gạt được hắn, đây là một cái có dã tâm người. Nếu như các ngươi muốn mảnh này đại lục, cứ việc đi tranh phong, những này đồ vật Tô Dương cũng không muốn quản, hắn chỉ là chậm rãi phân phó một câu, liền rời đi nơi này. Trong mấy người, cho dù là thực lực cao nhất Chu Giá, cũng không có thấy rõ hắn là thế nào biến mất, mấy người trong lòng run lên, cho dù là hiện tại bọn hắn, tại cái này vị diện trước, cũng không có chút nào sức phản kháng sao. Tô Dương rời đi, lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Mục Trần xem mấy người một chút, cũng là rời đi. Chu ca, người nói nhóm chúng ta nên là tiến về chiếm cứ đại lục, vẫn là thành thành thật thật ở tại mục vực. Vực chủ đây là ý gì? Vị kia mập lùn thành chủ thăm dò tính hỏi hướng Chu Giá. Cái này sao? Ta cũng không biết rõ. Xem chính các ngươi làm sao giải thích. Đã vực chủ nói không thèm để ý, như vậy khả năng chính là thật không thèm để ý đi. Bất quá mục vực với hắn mà nói rất trọng yếu. Các ngươi tốt nhất đừng tham ô nơi này binh lực, cũng không cần ở bên ngoài chiêu chọc địch nhân về sau. Đem họa thủy đông dẫn tới nơi này, Chu Giá xem kỹ một chút về sau nói. Đạt được Chu Giá khẳng định trả lời về sau, mấy người đều là vui mừng nhướng mày. Về phần ở bên ngoài trêu chọc địch nhân, đây là rất không cần nghĩ. Thực lực bọn hắn đang lấy một loại phi tốc đang không ngừng tiến bộ. Về phần chọc tới cái gì thế lực lớn, bọn hắn càng là hoàn toàn không cần lo lắng. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, có thể làm được cái này vị trí, cái nào không phải nhân tinh. Cứ như vậy, không chỉ là có thể thu nạp Bắc Tiên cảnh, cũng có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.